Ở tập trước, chúng ta đã chứng kiến một cuộc đấu cam go giữa hồ ly tám đuôi và sư phụ Cương. Bọn họ đã bị con hồ ly rủ vào bẫy, cứ tưởng rằng ở trong lồng sắt sẽ phải chứng kiến con hồ ly giết hại những đứa trẻ. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì sư phụ Cương đã sử dụng thuật đột thổ để thoát ra ngoài. Vừa thoát ra ngoài bằng cách dùng gương chiếu yêu kết hợp với thiền vương ấn, đã khiến cho con hổ ly tinh danh mãnh kia chịu quy hạ. Tuy nhiên, gương chiếu yêu khi kết hợp với thiên vương ấn đã vô cùng hiệu quả, tăng lên sức mạnh gấp nhiều lần. Nhưng sức phản vệ của nó quá lớn, khiến cho sư phụ Cương đã hao tổn rất nhiều sức lực. Thế nhưng sư phụ Cương vẫn quyết liều mạng, và cuối cùng ông đã giành phần thắng, cứu được lũ trẻ. Thế nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi hang thì vô tình bắt gặp ba người lạ mặt. Và khi nhìn thấy ba người này, sư phụ Cương tỏ vẻ rất lo lắng. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Nói về Tiểu Hào, lúc này nằm trên giường, cũng không biết là đang mơ thấy gì mà cười với một bộ mặt đầy hạnh phúc. Đang chìm trong giấc mơ đẹp, bỗng anh nghe thấp thoáng có người đang gọi tên mình dậy. Tiểu Hào là đang mơ mộng đẹp, dù nghe gió giọng nói bên cạnh nhưng hoàn toàn không có ý định muốn dậy, lật người sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Hành động của Tiểu Hào thật biết cách khiến người khác tức chết. Cho dù gọi 5 lần 7 lượt vẫn không thấy anh trả lời, người kia cũng không thể nào kìm nén được nữa, giận dữ hét lên một tiếng, thân thể bộc phát dài đến 8 thước, biến thành một bộ dạng hung thần ác sát. Tiếng gọi lần này quả nhiên có tác dụng, vừa phát ra đã dọa cho Tiểu Hào ngay lập tức lệch bịch ngồi dậy. Mắt vừa nhìn liền phát hiện ra người trước mặt mình là Ngư Tinh. Thế rồi trong cơn mơ ngủ, anh cũng vội vã chào hỏi một tiếng. Ngư Tinh trên mặt tràn đầy tức giận, hướng về phía Tiểu Hào đòi tỷ thủy đan. Hóa ra mục đích chính của nó đến đây là để đòi lại báu vật của mình. Tiểu Hào xoa xoa bụng, thầm nghĩ lúc này tỷ thủy đan sớm đã bị chính mình hấp thụ rồi, trả lại xem ra là điều không thể. Câu nói tỷ thủy đan đã bị tiêu hóa của Tiểu Hào đối với người tình giống như sấm sét giữa trời quang. Nó bộc lộ thái độ giận dữ như vậy cũng khó trách, vì tỷ thủy đan là lộ đan mà người tình tu luyện trăm năm ngừng kết mặt thành. Hiện năng ý bị Tiểu Hào hấp thụ rồi, trăm năm đạo hạnh của bản thân cũng coi như mất. Nỗi tức giận vẫn luôn đè ép trong tận đáy lòng cuối cùng cũng bộc phát. Ngư Tinh bỗng chốc dùng sức nhảy lên không trung, bành một tiếng biến thành một con cá to đến không thể nào so sánh được, nhắm hướng Tiểu Hào mà áp tới. Tiểu Hào không ngờ rằng con Ngư Tinh đó sẽ biến thành bộ dạng như vậy, trợn mắt nhìn nó áp về hướng chính mình, theo bản năng đưa tay lên với ý định cản lại. Tức rằng Ngư Tinh biến thành cá lớn hơn ngàn cân, chỉ trong chốc lát đã đè lên thân của Tiểu Hào, đến nỗi anh cảm thấy như gan mật của mình dường như đang nứt vỡ phun ra máu tươi. Tiểu Hào hét thầm một tiếng rồi giật mình bật dậy. Lúc này anh phát hiện ra thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ của mình thôi. Lúc này khi tỉnh dậy, người anh nhìn thấy không phải Ngư Tinh mà là Đỗ Thu Nguyệt, ngày đêm luôn túc trực bên mình. Thấy anh thức dậy sau nhiều ngày hôn mê, cô liền vui mừng khôn xiết. Tiểu Hào hoàn hồn trở lại, nhưng phải mất mấy giây sau mới phát hiện ra trên thân quấn đầy những sợi màu trắng giống như tơ. Từ sau khi Tiểu Hào đánh bại cô cập lâm vào hôn mê thì những chuyện đã phát sinh anh một chút cũng không biết. Vì vậy nên bây giờ thấy cơ thể bị bao phủ bởi một lớp tơ trắng, anh liền vô cùng bất ngờ. Đợi Đỗ Thu Nguyệt giải thích đây là hiện tượng hấp thụ tỷ thủy đan thì anh mới hiểu ra, đồng thời cũng mới nhớ lại bản thân đã bị vô cực đánh gãy sống lưng. Nhưng tại sao bây giờ tỉnh lại là cảm thấy tất cả vẫn như cũ, hơn nữa còn thấy trong cơ thể dường như có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Đang vui vẻ vì cơ thể hoàn toàn bình phục sau trận chiến với vô cực, bỗng sắc mặt anh liền thay đổi. Hóa ra là đang nhớ lại bộ dạng đòi tỷ thủy đan của Ngư Tinh trong mộng. Bỗng thầm hỏi bây giờ nên lấy cái gì để trả cho Ngư Tinh đây. Nhưng trước khi bàn đến chuyện mưu tinh, người cậu quan tâm nhất vẫn là sư phụ Cương, bèn quay sang hỏi Đỗ Thu Nguyệt: "Sư phụ bây giờ đã sao rồi?" Tiểu Hào mặc xong áo quần lại hỏi đến thương thế của sư phụ Cương. Nghe Đỗ Thu Nguyệt nói thi độc của sư phụ Cương đã được giải mới an tâm, nhưng lại nghe nói sư phụ Cương cùng Tiểu Sang đi đến Tử Sát thôn bắt sư quỷ, trong lòng vừa mới an xuống lại hoảng loạn trở lại. Nghĩ tới sư phụ Cương chặt thương vừa mới khỏe lại đã phải đi trực ma mắt yêu, thật sự không an tâm được, liền muốn nhanh chóng tới Tử Sát thôn giúp một tay. Đỗ Thu Nguyệt muốn cản anh lại, nhưng Tiểu Hào đã bước ra khỏi cửa rồi, có vẻ như anh quên mất rằng mình cũng là một người mới tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu. Thế nhưng lúc anh vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy sư phụ Cương và Tiểu Sang trở về, trải qua một hồi sinh tử. Tiểu Hào gặp lại sư phụ và sư đệ của mình liền vô cùng vui mừng. Có điều dù vui mừng đến đâu, anh vẫn không thể không nhận ra điểm khác biệt của sư phụ, cũng như bao người khác khi nhìn thấy bộ mặt đen thui của sư phụ Cương. Anh liền vô cùng bất ngờ và hoang mang, liền hỏi ông có làm sao không. Sư phụ Cương nhìn thấy Tiểu Hào vừa mới phá kén xa mà cũng an tâm, không nói thêm câu nào, chắp tay đi vào phòng chính. Ngược lại, Tiểu Sang nhìn thấy Tiểu Hào thì vui đến không chịu được. Không chỉ có khuôn mặt đen bất thường, mà hành động của sư phụ Cương bây giờ cũng vô cùng bất thường. Nếu như là bình thường, thấy đồ đệ hồi phục, ông sẽ chính là người vui mừng nhất. Nhưng hôm nay sao gương mặt lại đầy buồn bã. Tiểu Hào cũng nhận thấy điều đấy, liền hỏi Tiểu Sang có phải nó đã làm cho sư phụ tức giận hay không. Thấy sư huynh đổ oan cho mình, Tiểu Sang liền vội vàng giải thích, đem việc gặp phải bọn người Hoa Thượng Tôn, có vẻ như là những người đồng đạo có quen biết với sư phụ ở trong động, kể lại một lượt cho Tiểu Hào nghe. Và sư phụ Cương đã mang vẻ mặt như vậy từ lúc ở trong động quỷ đi xa rồi. Tiểu Hào trước giờ chưa nghe qua ba chữ Hoa Thượng Tôn, cũng không biết còn ai có thể khiến sư phụ Cương trở nên bất an như vậy. Chính bản thân anh từ lúc 12 tuổi đã đi theo sư phụ Cương rồi, cũng chưa từng nghe thấy ông ấy nhắc qua những người này. Lúc này Đỗ Thu Nguyệt thấy Tiểu Sang bình an trở về, vội vàng đi qua nhìn xem Tiểu Sang có bị thương hay không. Còn Tiểu Hào trong lòng lại luôn nghĩ sư phụ Cương rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên bất thường như vậy. Thế rồi anh liền đi theo sư phụ Cương vào trong nhà chính. Bây giờ ông đang thắp hương cho sư tổ. Tiểu Hào bày ra một bộ mặt tươi cười, cầu sư phụ Cương đi với mình đến tiệm ngư tinh, đem sự việc tỷ thủy đan giải thích một chút. Vốn nghĩ rằng sư phụ sẽ nói mấy câu nhưng đừng lo lắng hay gì đó, và sẽ đồng ý đi cùng anh đến gặp ngư tinh hùng dữ. Thế nhưng lại không ngờ sư phụ Cương chỉ vỗ vào vai của anh rồi nói ra những lời quái lạ không thể hiểu được. Gì mà ông không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu bái được, cậu cũng nên tự mình làm mọi chuyện. Không những thế, ông còn nói gì mà sớm muộn cậu sẽ trở thành người thừa kế của ông, nên phải rèn luyện học hỏi không ngừng. Quả thật hôm nay sư phụ Cương thật sự vô cùng kỳ lạ. Sư phụ Cương nói xong liền bước ra khỏi phòng. Tiểu Hào cũng chậm mặt không nói gì, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, sư phụ nhất định là đã gặp phải chuyện lớn rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không có bộ dạng như vậy. Trước mặt là một chuyện gấp rút cần làm, cũng không có thời gian để Tiểu Hào suy nghĩ gì nhiều. Đợi sư phụ Cương rời đi, rồi cậu cũng liền gấp rút đi vào phòng, bảo Tiểu Sang giúp mình tìm thuốc nhuộm. Tiểu Sang không hiểu lắm nhưng cũng không dám làm lớn việc, nhanh chóng bỏ bát xuống đi tìm thuốc nhuộm. Còn Tiểu Hào lúc này ở trong tổ tìm được một viên chân châu lúc đầu thu phục Thủy Khôi ở cổ mộ nhặt được. Sau đó anh lấy thuốc nhuộm nhuộm viên chân châu này thành màu xanh phỉ thúy. Viên chân châu đen bị bôi một lớp thuốc liền nhuộm thành chân châu màu xanh ngọc bích, trông vô cùng giống với tỷ thủy đan của ngư tinh. Làm xong mọi chuyện, Tiểu Hào đem chân châu bỏ vào túi sách, nói với Tiểu Sang và Đỗ Thu Nguyệt nhanh chóng đi tập thành. Đi đến cửa, Đỗ Thu Nguyệt liền dừng lại rồi nói cô ấy không đi nữa, bởi vì chính cô cũng nhận ra sư phụ Cương trọng thương mới khỏi, lần này trở về vô cùng bất thường, chắc chắn là có tâm sự gì đó. Trong lòng cô liền có chút không an tâm. Hơn thế nữa, mẹ cô lại chẳng có ở nhà, Vì vậy Đỗ Thu Nguyệt muốn ở lại chăm sóc cho sư phụ Cương. Một Đỗ Thu Nguyệt hiểu chuyện như vậy khiến cho Tiểu Hạo trong lòng vô cùng ấm áp. Anh ta âm thầm thề trong lòng, đời này kiếp này nhất định phải cưới Đỗ Thu Nguyệt làm vợ. Lý do chính đáng như vậy, tất nhiên anh không thể nào tiếp tục bắt cô đi theo mình. Nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi còn bảo khi về sẽ mời cô đi tổ hư lâu ăn cá chua ngọt. Thế rồi Đỗ Thu Nguyệt tiến Tiểu Hào cùng Tiểu Sang ra khỏi cổng, dặn dò Tiểu Hào chăm sóc tốt cho Tiểu Sang. Anh đáp lại một tiếng rồi cùng Tiểu Sang đi tới tập thành. Vừa đến tập thành, hai người họ không đi lung tung mà thẳng đường đến ngay sạp cá. Nhưng vừa mới đến cửa liền nhìn thấy nhiều người vây quanh vô cùng ồn ào, hình như có cái gì đang gây rối. Tiểu Hào lại gần đám người đó, nhìn vào trong xem một chút, liền phát hiện lúc này vô số đồ dùng trong nhà bị ném ra. Còn Lưu Dị, thân là chủ, lại phải đứng ở ngoài hứng chịu bao đồ vật chút lên đầu người. Anh ta lúc này trông vô cùng nhếch nhác. Không chút chần chừ, Tiểu Hào liền mở miệng hỏi: Lưu Dị, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Hào xông lên trước đỡ lấy Lưu Dị, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Dị nghiêng đầu nhìn người đỡ mình phát hiện ra Tiểu Hào, liền vô cùng vui mừng hô to cứu mạng, nói là ngư tinh phát điên rồi. Tiểu Hạo thầm nghĩ, con ngư tinh này phát điên, 8-9 phần có liên quan đến tỷ thủy đan. Thế rồi liền đỡ Lưu Dị đứng sang một bên, bước vào trong nhà. Thế nhưng anh vừa mới bước vào cửa, hô lên một tiếng, thì bỗng dưng thấy từ phía trước đang bay tới một cái bình gốm, nhắm thẳng vào mặt của Tiểu Hạo. Tiểu Hạo thất thủ nhanh nhẹn như người tránh đi vật đó, đi vào phòng liền nhìn thấy ngư tinh đang quay lưng về phía mình, dường như đang bận rộn để tìm đồ vật có thể ném được. Hình dáng lúc này của ngư tinh khác xa so với lúc trước, quanh thân da thịt đều là màu tím, trên khuôn mặt đều là chữ tức giận, ánh mắt dị thường hung hiểm. Tiểu Hào biết nguồn cơn của sự phẫn nộ này chắc chắn là tới từ tỷ thủy đan. Không có tỷ thủy đan, ngư tinh khó thoát cái chết. Tay nhanh chóng móc từ trong túi ra viên chân châu đã nhuộm qua màu sắc, rồi bảo mình đến đây để trả tỷ thủy đan. Với sức lời, anh liền ném viên chân châu về phía ngư tinh. Ngư tinh cũng không kịp xem nó là thật hay giả, một tay nhanh chóng chụp lấy, sau đó nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Chúng ta phải nói hai câu, Tiểu Hào thật sự không thành tâm đem viên chân châu đen này trả cho ngư tinh. Hơn nữa, anh cho rằng pháp lực của viên chân châu này so với tỷ thủy đan cũng ngang nhau, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Ngư tinh nuốt xuống chân châu, hòn đá đè nặng trong lòng Tiểu Hào cuối cùng cũng rơi xuống. Thế mọi chuyện đã ổn, anh liền đi tới cửa bảo mọi người đang vây xem hãy giải tán đi. Nhưng đám người này không hề giải tán, mà anh ấy đều trưng một bộ mặt vô cùng khiếp đảm nhìn về phía sau lưng Tiểu Hào. Tiểu Hào trong lòng thầm nói không xong, chẳng lẽ viên chân châu này cùng với tỷ thủy đan công dụng không giống nhau sao? Thế rồi anh từ từ quay đầu lại, thì liền thấy ngư tinh nuốt xong tỷ thủy đan liền ôm lấy bụng, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Quanh thân từ trên xuống dưới không ngừng tỏa ra khí đen, đến cuối cùng cả người biến thành một đoàn khói đen. Tiểu Hào vừa nhìn liền biết mình đã gặp rắc rối rồi, lo lắng sau đó vội vàng chạy vào phòng xem ngư tinh như thế nào. Trong đám khói đen không có bóng sáng của ngư tinh, nhưng lại phát ra một âm thanh lạnh bạch, dường như là tiếng một con cá đen rơi trên nền đất. Con cá đen nhỏ sau khi rơi xuống đất thì khói đen liền tan. Tiểu Hào ngồi xổm trên nền nhà phỏng đoán có lẽ nào con cá đen nhỏ này là ngư tinh biến thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền thấy không đúng. Lúc đầu nghe Lưu Dị nói bản thể của ngư tinh có trên cả hai thước cơ mà, sao bây giờ lại trở nên nhỏ bé như vậy? Tiểu Hạo đang suy nghĩ thì con cá đen nhỏ đó bỗng nhân lúc anh không chú ý nhảy tới cống thoát nước rồi. Tiểu Hạo muốn ngăn cản lại nhưng đã không kịp, bất giác trong lòng thầm kêu khổ. Nếu như con cá đen nhỏ đó là sao ngư tinh biến thành, nếu rơi vào cống thoát nước không biết sẽ bị trôi đến đâu. Chính mình thật sự là quá có lỗi với ngư tinh rồi. Lúc này trong lòng Tiểu Hào đang tràn ngập sự hối lỗi, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, viên gạch dưới chân bị một sức mạnh cực lớn nâng lên. phía dưới mặt đất cứ như đang có một con quái vật vô cùng hung dữ phá gãy thành hàng xông ra khỏi phòng. Tiểu Hào cũng đuổi theo ra ngoài. Ra đến đường nhìn lên, trong lòng thầm hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy vật đó men theo con đường, đi một đường hướng về phía trước, đem cả con phố đổi lên thành một đường dài. Con vật đó men theo con đường mà đi, cuối cùng xông vào một hồ nước ở bên đường. Bên hồ nước lúc này đang có một người phụ nữ đang rửa rau. Con trai bà ta thì đang chơi ở bên cạnh. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt đất như có một vật xông tới từ xa, rồi oảnh lên một tí rơi vào trong hồ nước. Người phụ nữ kia liền bị dọa tái xanh cả mặt, vội vàng kéo đứa con bỏ chạy. Nhưng họ chưa kịp chạy đi, sau âm thanh vang dội kia, từ trong hồ nước bỗng nảy lên một con cá đen to vô cùng. Người phụ nữ nào đã gặp qua tình huống như thế này, trong phút chốc đã bị dọa đến run rẩy cả tay chân, ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, không thể di chuyển được nữa. Còn cá đen to kia chính là Ngư Tinh sau khi nuốt viên ngọc trong mộ. Lúc này Ngư Tinh bỗng bay lên không trung, nhắm vào hai mẹ con người phụ nữ kia. Cái đầu nó nghiêng qua, sau đó mở lớn miệng để lộ hàm răng sắc nhọn như những chiếc đao bén hướng về phía hai mẹ con kia. Tiểu Hào nhìn từ xa biết sắp có chuyện, vội vàng gọi Tiểu Giang một tiếng rồi điên cuồng chạy về phía hồ nước. Tiểu Hào lúc này đã hấp thu tể thủy đan, nội thể tiềm tàng đạo hạnh trăm năm. Anh mặc dù không biết bản thân có phải là đối thủ của Ngư Tinh khổng lồ kia hay không, nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn liều mạng chạy đến. Điều kỳ lạ là lúc anh chuẩn bị chạy đi, bỗng nghe thấy hai bên tai như có tiếng sóng xít, tốc độ nhanh hơn bình thường mười mấy lần, chắc chắn là do tác dụng của tể thủy đan. Tiểu Hào trong chớp mắt đã chạy tới gần trước hồ nước, liền dậm chân mạnh mẽ nhảy lên không trung. Nhưng anh không ngờ được rằng bước nhảy của mình lại cao đến mấy chục trượng. Người phụ nữ đó nhìn thấy con cá đen xông tới, chạy cũng không thể kịp nữa rồi. Trong lúc nguy cấp, bất lực đem đứa bé ôm vào trong lòng, nhắm mắt đợi con cá đen kia lấy mạng. Ai nhìn cũng có thể biết được người phụ nữ đang nhắm mắt chờ chết. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, bà bỗng nghe thấy giữa không trung có một tiếng động lớn. Hé mắt ra nhìn thì thấy từ giữa không trung rơi xuống vô số vảy cá to như đầu móng tay. Thì ra là Tiểu Hào lúc nhảy lên không trung, phi một chân đến liền đạp lên người con cá đen. Uy lực của một đạp này quả thực không nhỏ. Con cá đen trong chốc lát đã bị đạp bay lên bờ, bành một phát tông vào bức tường, sau đó phá nát bức tường rồi bay sang ngoài. Tiểu Hào vừa đáp xuống mặt đất liền vội vã chạy đến xem xét. Nhưng lúc nhìn về phía bên ngoài bức tường, anh liền vô cùng sửng sốt. Tiểu Sang lúc này cũng thở hộc hộc chạy tới. Ngư Tinh biến thành con cá đen to lớn như thế này khiến hai người kinh ngạc không ít. Lại nói phía bên ngoài bức tường chính là hồ Thanh Thủy. Cá đen lớn bị một cước này của Tiểu Hào đã bay về chốn cũ, giống như du long về với biển, mánh hổ về rừng. Muốn đối phó sợ là khó càng thêm khó rồi. Những tập trước chúng ta đã nói qua, trấn Thanh Thủy có không ít người đều sinh sống dựa vào việc đánh cá trên sông. Sông ở đây thuyền bè lúc nào cũng đi lại không ngớt. Cá đen rơi vào trong nước, nhắm chuẩn vào chiếc thuyền ở ngay trước mắt mà dùng đầu húc tới. Chẳng mấy chốc đã hất tung chiếc thuyền bay lên như lá bạc rụng mùa thu. Tiếp sau đó liền coi mình lên trên mặt nước, hướng về một chiếc thuyền khác ép tới. Còn cá đen ngạnh cân có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, vừa mới ngoi lên đặt xuống thì chiếc thuyền kia đã bị đánh cho tan tành rồi. Tiểu Hào đứng trên bờ nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng đem túi vải trên người tháo xuống đưa cho Tiểu Giang, dường như đang muốn xuống nước cứu người. Tiểu Hào một bên lội dọc theo bờ sông, một bên cởi áo hướng về phía mặt nước mà hét, muốn cho Ngư Tinh nghe thấy để hướng sự chú ý về mình. Còn cá thối kia, ta đây nè, có bản lĩnh thì nhắm vào ta, không cần phải làm hại người vô tội đâu. Oan có đầu nợ có chủ, ân oán của Tiểu Hào và Ngư Tinh vốn không liên lụy đến người vô tội, cũng đã đến lúc hai người bọn họ tự giải quyết với nhau rồi. Ngư Tinh nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hào từ dưới đáy hồ ngoi lên, trên mặt chặt đầy sát khí, hướng về phía anh. Tiểu Hạo thật lòng không muốn giao thủ với Ngư Tinh. Thứ nhất là vì chính anh là người có lỗi, đã mượn tỷ thủy đan không trả, đã thế còn hấp thụ mất báu vật mang đạo hạnh ngàn năm của nó. Hai là Ngư Tinh cũng được xem là một loài hiền lành, Tiểu Hạo không muốn làm nó bị thương, vì vậy nên mới giải thích ngọn nguồn câu chuyện với Ngư Tinh. Từ việc mình giao chiến với Vô Cẩm đến việc bất đắc dĩ hấp thụ tỷ thủy đan để bảo vệ mạng sống. Nhưng lúc này Ngư Tinh đang bị ảnh hưởng bởi chân châu trong mộ, hoàn toàn nghe không lọt tai những lời giải thích của Tiểu Hạo. Tiểu Hạo nhìn thấy Ngư Tinh không chịu nghe lời giải thích của mình, đã vậy còn giận dữ hơn cả lúc nãy. Chính anh cũng không còn nhẫn nại được nữa, liền hỏi Ngư Tinh muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng thật không ngờ, Ngư Tinh nói nó muốn ở lại dòng sông này ăn đủ 100 người sống, đổi lại đạo hạnh trăm năm. Chuyện này thật sự khó có thể mà chấp nhận được. Một mạng người đã đủ làm dân tỉnh xôn xao, huống hồ gì cả trăm mạng người. Chắc chắn cái chết này chết chẳng còn một ai mất. Nói xong, Ngư Tinh liền quẩy đuôi bơi về phía lòng sông, rồi xông vào một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Tiểu Hào cũng gấp rút, nếu đâm mềm không được thì chỉ có lấy cứng đối đầu, vậy nên bèn theo Ngư Tinh bơi vào trong nước. Chúng ta lại nói trên dòng sông này có một ngư phu tên là Triệu Bình. Bắt nhìn về hướng xa thì mấy chiếc thuyền cá đều đã bị con cá lạ đánh lật hết rồi. Tay chạy thuyền muốn lên bờ tháo chạy, vừa mới chèo chưa được bao xa, con cá lạ kia liền đã xông về hướng của hắn ta rồi. Triệu Bình nhìn thấy con cá đen kia ngòi lên trên mặt nước cắn về phía mình, trong lòng bỗng có chút hối hận, bởi vì ông mỗi ngày trước khi chèo thuyền ra sông đều thắp hương cầu bình an. Sáng sớm hôm nay lúc hắn thắp hương cầu nguyện vô số chuyện, mong Bồ Tát phù hộ cho lưới của hắn có thật nhiều cá, có thể ăn vài năm không hết, nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng nhất là cầu bình an. Lúc này cá lớn ở ngay trước mắt, hắn liền bị dọa đến nỗi tè ướt cả quần rồi. Triệu Bình cho rằng chính mình nhất định sẽ làm mồi cho con cá, nhưng lại không ngờ rằng con cá lớn bỗng ngoi lên giữa không trung rồi mạnh mẽ rơi xuống đánh nước, giống như bị vật gì đó trói buộc lại, thoát chết trong gang tấc. Chính Triệu Bình cũng không thể tin vào mắt mình nữa rồi, đứng ngây ngốc nhìn mặt nước như một con gà gỗ. Không cần nói, chắc chắn là Tiểu Hạo là người đã nuôi con cá kia vào trong nước. Ngư Tinh đem cái đuôi lớn vẫy mạnh, Tiểu Hạo chủ động một chút liền bị hất văng ra, lăn lộn vài vòng mới ổn định được thân mình. Ngư Tinh nhìn thấy Tiểu Hạo chiếm lấy tỷ thủy đan của chính mình, sau đó lặn ở trong nước như đang trên mặt đất bình thường, thì càng tức giận hơn, xông về hướng của anh mà cắn tới. Tiểu Hạo thân thủ nhanh nhẹn nhưng người tránh qua một bên, sau đó thuận thế nhảy lên thân của con Ngư Tinh, nhưng liền bị Ngư Tinh mang theo lăn lộn trong nước. Thấy tình hình không ổn chút nào, anh liền lên tiếng: "Tiếp tục đóng chỉ làm cho cả hai đều bị thương, chỉ bằng ngồi xuống đạm đạo." Tiểu Hào cố gắng áp chế độ khí một lần rồi khuyên răn Ngư Tinh, hy vọng có thể dùng biện pháp của mình để giải quyết. Nhưng Ngư Tinh lúc này nào có nghe lọt tai được những chữ nào, chỉ muốn dồn Tiểu Hào vào chỗ chết mới có thể giải nỗi hận trong lòng hắn. Trong lúc nói chuyện, Ngư Tinh nhìn thấy một hòn đá lớn liền xông qua đó, cú tông này giống như núi đổ đất nứt. Tiểu Hào mặc dù đã tránh qua một bên nhưng cũng bị những mảnh vỡ bay xa là bị thương vài chỗ. Đến lúc này xem ra Tiểu Hào đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi, cũng không có ý định sẽ khách khí với nó nữa. Một người một cá ở trong nước dồn hết sức ra xông vào nhau. Tiểu Hào sử dụng 7-8 phần lực, một cú tung ra đánh ngay vào quai hàm của Ngư Tinh. Một cước này của anh uy lực vô cùng lớn, bạch một tiếng đánh bay Ngư Tinh ngoi lên khỏi mặt nước. Ngư Tinh còn chưa rớt xuống nước, Tiểu Hạo đã bay lên không trung, phi một cước vô cùng chuẩn xác đá vào bụng Ngư Tinh. Ngư Tinh giống như một con diều đứt dây bay thẳng lên con đường ở bên cạnh bờ sông, tông vào gạch đá vỡ tung tóe. Con cá vừa bị đá lên trên bờ để khiến bách tính ở tập thành bị dọa đến chết khiếp rồi. Bất luận là ai cũng chưa từng nhìn thấy con cá to như vậy. Nhìn thấy Ngư Tinh nằm yên bất động trên nền đất, mọi người háo hức lại gần để xem con cá lặn một chút. Tiểu Hào cũng bay tới đáp xuống mặt đất. Đến chính anh cũng không ngờ rằng bản thân sau khi trọng thương phá kén trùng xa lại lợi hại như vậy, cứ như một con nhộng biến thành bướm vậy. Tiểu Hào bước tới trước mặt Ngư Tinh, hỏi nó còn muốn đánh hay không. Nhưng lời nói chưa hết liền sững sờ. Thì ra Ngư Tinh từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống, trông vô cùng thảm thương.